Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 854, vây giết. U Lam phủ cảnh nội, mênh mông phía chân trời, một đầu uốn lượn hình rồng kim trúc sinh mệnh đang phi hành ở trên không. Chỉ chốc lát, mặt khác một hắc báo hình dạng kim trúc sinh mệnh cũng theo đó bay qua. Tại hình rồng kim trúc sinh mệnh bên trong, hết thảy có 12 người, nói cho đúng là Y Mạn Nữ Nhĩ 11 người cùng một cái tử thần khôi lỗi. Y Mạn Nữ Nhĩ nhìn về phía cái kia tử thần khôi lỗi, không khỏi cảm thấy trong lòng không thoải mái. Cái này tử thần khôi lỗi chính là Lâm Lôi. Tử thần khôi lỗi đặt ở cái này, Lâm Lôi liền có thể xác định phía trước kim trúc sinh mệnh vị trí. Lâm Lôi trưởng lão, người kim trúc sinh mệnh cũng đừng cùng ta khoảng cách quá xa. Nếu không chiến đấu, người không kịp vậy liền không xong. Y Mạn Nữ Nhĩ đôi mắt bên trong hoàng quang chớp động, trầm thấp nói ra. Tử thần khôi lỗi mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Y Mạn Nữ Nhĩ. Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão, người yên tâm. Mặc dù ta cưỡi kim trúc sinh mệnh phi hành vị trí tại biến ảo, thế nhưng là cùng ngươi khoảng cách sẽ không quá xa. Một khi chiến đấu bắt đầu, ta sẽ lập tức chạy đến. Tử thần khôi lỗi phát ra Lâm Lôi thanh âm, chạy đến tốt nhất. Y Mạn Nữ Nhĩ đáp. Tử thần khôi lỗi tại Y Mạn Nữ Nhĩ cưỡi kim trúc sinh mệnh bên trong, Lâm Lôi tùy tiện xác định nó vị trí, tự nhiên có thể tùy ý khống chế chính mình kim trúc sinh mệnh. Hoặc là tại Y Mạn Nữ Nhĩ phía sau khoảng 10 dặm, hoặc là tại Y Mạn Nữ Nhĩ bên phải 10 dặm, hoặc là bay thẳng đến Y Mạn Nữ Nhĩ phía trước. Tóm lại, tận lực đừng để đối phương hoài nghi. Hô, hình rồng kim trúc sinh mệnh trong nháy mắt bay qua một đầu rộng lớn con sông. Con sông bên trong dòng nước chảy xiết, đột nhiên từ trong đó toát ra cái đầu người. Hắn đang ngửa đầu nhìn xem cái kia kim trúc sinh mệnh bay rời khỏi. Hừ, Thanh Long nhất tộc người thật đúng là có đủ gan, còn dám phách lối như vậy đi cố định tuyến đường. Mỗi một cái đều là muốn chết a. Tứ đại thần thú gia tộc người, khi cố ý phải dụ hoặc địch nhân lúc chiến đấu, kim trúc sinh mệnh sẽ trực tiếp hình thành tứ thần thú bộ dáng. Nhân viên tình báo chỉ cần một chút nhìn sang, tăng thêm thần thức quét qua, liền có thể xác định tin tức này, nhanh truyền trở về. Người này nhưng căn bản không thấy được một cái khác kim trúc sinh mệnh, bởi vì Lâm Lôi cưỡi kim trúc sinh mệnh khoảng cách con sông có 7-8 dặm lộ trình, căn bản không tại cố định tuyến đường bên trên. Dù sao thần phạm vi tầm mắt, thần thức phạm vi cũng là có hạn, 7-8 dặm bên ngoài, tăng thêm sơn lâm cây cối ngăn cản, ai sẽ chú ý tới? 8 gia tộc lớn nhất hệ thống tình báo hiệu suất cực cao. Cùng ngày tin tức này liền truyền trở về, mặc dù nói 8 gia tộc lớn nhất phân tại lưỡng địa, thế nhưng là lẫn nhau giao lưu cũng là cực nhanh. Lập tức, bọn hắn làm ra quyết định, lần này cướp giết Thanh Long nhất tộc tiểu đội nhiệm vụ giao cho A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc và Ba Ba Lý gia tộc. Bởi vì lần trước, cái này hai đại gia tộc đều tại Thanh Long nhất tộc trên tay tổn thất một vị thất tinh ác ma. Lần này, xem như để cho bọn họ tới báo thù. Hô, hô, hơn 20 người đang tầng trời thấp phi hành. Lần trước chúng ta tổn thất hai vị thất tinh ác ma, đối phương thế nhưng là một vị đều không có tổn thất. Lần này, nhất định phải đem Thanh Long nhất tộc cái kia thất tinh ác ma giết chết. Cầm đầu cao lớn Lục Mi, nam tử trịnh trọng thấp giọng nói ra. Đại ca, lần này từ Bố La trưởng lão cùng chúng ta cùng đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Mặt khác vừa mất gầy một chút Lục Mi nam tử cười nói. Cái này một đôi huynh đệ thân cao đều đạt tới 3 mét. Điển hình Ba Ba Lý gia tộc một thành viên, duy nhất kỳ lạ chính là đều là Lục Mi huynh đệ, tại ba ba Lý gia tộc là rất nổi danh. Hai tên thất tinh ác ma, thực lực cực mạnh, còn như bố La, trên minh giới cũng là thanh danh lan xa, là A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc siêu cấp cao thủ. Lần này điều động ba người này dẫn đầu đội ngũ xuất mã, cũng có được rửa nhục ý tứ. Người một nhà chết không có việc gì, thế nhưng là hai cái thất tinh ác ma chết, đối phương lại một cái không chết. Tám gia tộc lớn nhất nhưng chịu không được. Cao lớn lục mi nam tử quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người, nhịn không được run lên trong lòng. Người này cũng liền 1m7 trái phải, tại ba ba Lý gia tộc tộc nhân trong mắt chỉ là tiểu bất điểm. Thế nhưng là ai cũng không dám xem thường người này. Người này toàn thân bao phủ tại màu xám trường bào bên trong, hói đầu, khô héo uốn lượn tóc dán tại trên da đầu. Tóc khô héo tựa hồ một chút sinh mệnh lực đều không có. Trên mặt hắn tràn đầy nếp uốn, lộ ra rất là già nua. Trên lỗ tai cũng là treo hai đầu lục xà. Suy suy, cái kia hai đầu lục xà đều phun lưỡi rắn. Hy vọng, Thanh Long nhất tộc lần này phái ra là cái kia gọi Lâm Lôi. Cái này bố La mở mắt ra, đôi mắt rất là vẩn đục. Ngẫu nhiên hoàng quang lưu chuyển, hắn khàn khàn nói, lần trước chính là hắn giết chết cháu của ta. Lâm Lôi nếu như đi, nhất định khiến bố La trưởng lão ngươi tự mình giải quyết hắn. Gầy gò lục mi nam tử liền nói, Ma Tư Lý chính là cái này bố La cháu trai. Ân, bố La gật đầu. Lục mi hai huynh đệ tại ba ba Lý gia tộc mặc dù lợi hại, thế nhưng là luận địa vị, ở gia tộc trưởng lão đoàn bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng. Thế nhưng là bố La trưởng lão khác biệt. Bố La trưởng lão tại A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc địa vị cực cao. Hắn thực lực trong gia tộc cũng xếp tại trước ba. A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc phái hắn xuất mã, hiển nhiên lần này là muốn đem Thanh Long nhất tộc người giết chết. Không biết cái này Lâm Lôi cùng Thanh Long nhất tộc vị kia thiên tài trưởng lão bố Lỗ so sánh thế nào. Bố La trưởng lão cười nhạo nói, khẳng định so ra kém. Cao lớn lục mi nam tử nói ra, vị kia Lâm Lôi thân thể mặc dù mạnh, thế nhưng là giống như linh hồn phòng ngự chẳng ra sao cả, so vị thiên tài kia trưởng lão kém hơn rất nhiều. Bố La trưởng lão ngươi đi giết hắn là hắn vinh hạnh. Bố La thân là A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc, vốn là am hiểu linh hồn công kích, cùng lúc thân thể của hắn cũng cực kỳ cường hãn, có thể ở gia tộc xếp tại trước ba, thực lực thật rất đáng sợ. Năm đó bố La cùng thiên tài trưởng lão bố Lỗ một trận chiến, ai cũng không có giết đối phương. Nếu như Lâm Lôi cùng Y Mạn Nữ Nhĩ biết rõ đối phương lần này sai phái ra nhiều như vậy cao thủ, đặc biệt trong đó còn có bố La, chỉ sợ sớm đã lui bước. Thế nhưng là Lâm Lôi cùng Y Mạn Nữ Nhĩ cũng không biết được. Tự nhiên bọn hắn vẫn như cũ đi tới. Hắc báo hình dạng kim trúc sinh mệnh bên trong, Lâm Lôi đang cùng một tên thượng vị thần uống rượu nước. Đều nửa năm, cái này tám gia tộc lớn nhất hiệu suất thật đúng là ít. Lâm Lôi cảm thán nói, đội trưởng, tám gia tộc lớn nhất đều là tại U Lam phủ biên cảnh, cách chúng ta chừng mấy ức dặm khoảng cách, hiệu suất cao, tốc nhanh, cũng cần hơn nửa năm mới có thể chạy tới, nếu như chậm, 1-2 năm cũng có thể. Cái kia đội viên nói ra. Lâm Lôi nhìn cái này đội viên một chút, tên này đội viên gọi Y Tát Đa, bởi vì lần trước ra ngoài cướp giết, Lâm Lôi thứ 13 tiểu đội tổn thất mấy người, mặc dù nói sơn thát bọn hắn còn có thần phân thân, nhưng thần phân thân thực lực không đủ, cũng liền thối lui ra khỏi huyết chiến cốc. Y Tát Đa chính là mới bổ sung một thành viên. Y Tát Đa, lúc chiến đấu cẩn thận một chút. Lâm Lôi cười nói, chính mình đi cùng thứ 13 tiểu đội nói, lần này chính mình chỉ cần mang một người thời điểm, Lúc ấy cái này y tát đa thế nhưng là tích cực nhất. Thuyết phục những người khác, nhưng mà đi theo chính mình tới. Biết rõ, đội trưởng, y tát đa hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá đội trưởng, mặc dù muốn bảo vệ tốt chính mình, có thể địch người cũng muốn giết. Hơn 10.000 năm qua, ta một mực chờ đợi một ngày này. Cái này tám gia tộc lớn nhất người, năm đó đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Ta tứ thần thú gia tộc cường đại thời điểm, bọn hắn thần phục, lão tổ tông chết rồi. Bọn hắn liền cùng như chó điên, mặc kệ nam nữ già trẻ. Chỉ cần là ta tứ thần thú nhất tộc, toàn bộ giết sạch, y tát đa trong lòng đều là nộ khí, cừu hận, Lâm Lôi đáy lòng nhịn không được sợ hãi thán phục. Cừu hận này, xác thực kết lớn, năm đó các đại gia tộc điên cuồng đuổi giết, cho đến truy sát đến U Lam Phủ. Chuyện này là rất oanh động, Lâm Lôi vừa tới đến U Lam Phủ, mua thư tịch thời điểm. Cái kia nhân viên phục vụ đều biết tứ thần thú gia tộc sự vang dội chém giết. Hình rồng kim trúc sinh mệnh bên trong. Mọi người cảnh giác chút. Hiện tại địch nhân lúc nào cũng có thể xuất hiện. Y Mạn Nữ Nhĩ quát khẽ nói. Nhớ kỹ. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần chúng ta cái này kim trúc sinh mệnh. Phàm là có người tới gần. Cho dù là trung vị thần. Hạ vị thần. Cũng hết thảy chém giết. Lâm Lôi lần trước tới gần kim trúc sinh mệnh sau đó đánh lén, cũng làm cho Y Mạn Nữ Nhĩ cảnh giác. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Lâm Lôi, tử thần khôi lỗi nở nụ cười. Tử thần khôi lỗi bên trong có Lâm Lôi ý thức, có thể tính Lâm Lôi một cái phân thân. Không có gì tốt cười. Lâm Lôi trưởng lão, người có thể ẩn nấp thực lực. Nói không chừng đối phương cũng có thể cẩn thận một chút thì tốt hơn. Y Mạn Nữ Nhĩ nói ra. Đúng, cẩn thận cho thỏa đáng. Tử thần khôi lỗi phát ra Lâm Lôi thanh âm. Đúng vào lúc này, không tốt. Địch nhân đến. Y Mạn Nữ Nhĩ biến sắc. Trong nháy mắt liền thu cái này kim trúc sinh mệnh. Lập tức 11 người cùng tử thần khôi lỗi đều lơ lửng giữa không trung. Lâm Lôi cũng là thông qua tử thần khôi lỗi, thấy rõ, mặt đất phía dưới đang có hơn 20 người ảnh phóng lên tận trời. Nhiều như vậy, Y Mạn Nữ Nhĩ sắc mặt đại biến. Lâm Lôi trưởng lão, Y Mạn Nữ Nhĩ ngay cả thúc giục nói, nhanh lên tới, yên tâm, tử thần khôi lỗi đáp. Ha ha, Thanh Long nhất tộc các tiểu tử, đều đi chết đi, trong tiếng cười lớn. Hai tên thân hình cao lớn, bộ dáng tương tự Lục Mi nam tử đều cầm trong tay song nhận cự kiếm phóng lên tận trời. Sau người 25 tên lục tinh ác ma cũng từng giết tới. Y Mạn Nữ Nhĩ sắc mặt khó coi, thực lực sai biệt quá lớn. Hống, Y Mạn Nữ Nhĩ gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lập tức toát ra vảy rồng màu xanh, trong nháy mắt cả người tiến nhập long hóa hình thái. Cùng lúc chung quanh tràn ngập lên sương mù màu trắng, vực sương mù bao phủ lộ ra loáng thoáng, đủ loại huyễn cảnh hiển hiện, thủy nguyên tố pháp tắc, chúng ta cũng không so ngươi chênh lệch. Cái này Lục Mi huynh đệ hai người cười lớn, vây giết hướng Y Mạn Nữ Nhĩ, phu phu, hoành, tám gia tộc lớn nhất một bên 25 tên lục tinh ác ma. Công kích Thanh Long nhất tộc 10 tên lục tinh ác ma. Số lượng chênh lệch quá lớn. Chỉ gặp từng cái lục tinh ác ma điên cuồng công kích. Bạo tạc tiếng oanh minh không ngừng. Không gian chấn động. Máu rơi vãi trường không. Từng bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Hoành. Y Mạn Nữ Nhĩ cánh tay trái đứt gãy. Cả người phi rứt bỏ tới. Chết đi. Một đạo mông lung băng lãnh quang mang sáng lên. Đúng vào lúc này Y Mạn Nữ Nhĩ lại là hé miệng. Quỷ dị, chung quanh thân thể hắn hiện lên một đầu uốn lượn to lớn thanh long hư ảnh. Toàn bộ thanh long hư ảnh như một ngọn núi như vậy lớn. Thanh long hư ảnh hai con ngươi cũng nhìn chằm chằm cái kia hai tên thất tinh ác ma. Không tốt, Lục Mi hai huynh đệ biến sắc. Lui. hai người này phân biệt hướng hai bên cực nhanh bay ngược. Chỉ gặp mông lung màu xanh vầng sáng phảng phất mặt nước gợn sóng một dạng tràn ra. Trong nháy mắt lan đến gần Lục Mi hai huynh đệ. Cái này hai tên cường giả đều là thân thể chấn động. Thiên phú thần thông Long Ngâm. Đội trưởng, tám gia tộc lớn nhất một bên mấy lục tinh ác ma. Nhìn thấy chính mình đội trưởng có khó khăn. Uống, từng cái liên sát hướng y mạn nữ nhĩ. Cái này lục tinh ác ma cùng thất tinh ác ma là có khoảng cách. Thế nhưng mấy cái lục tinh ác ma liên thủ, thất tinh ác ma cũng không dám chủ quan. Y mạn nữ nhĩ chỉ có thể liền lùi lại, trong lòng lại là thầm mắng. Cái này Lâm Lôi, làm sao còn chưa tới? Lục Mi hai huynh đệ, là lui hướng hai bên, lẫn nhau kéo dài khoảng cách, để cho thiên phú thần thông, Long Ngâm, phạm vi công kích càng lớn. Quy lực công kích yếu chút, giờ phút này cái kia cao lớn Lục Mi nam tử cười giận dữ lấy. Này thiên phú thần thông. Quả nhiên lợi hại, lập tức, liền muốn tiến lên, đúng lúc này Lục Mi nam tử phát hiện chính mình một tên thủ hạ đang theo chính mình lo lắng thần. Thức truyền âm, đội trưởng, cẩn thận, Lục Mi nam tử lập tức quay đầu nhìn lại, hắn chỉ là nhìn thấy một đạo long hóa bóng người đang cực nhanh vọt tới. Cặp kia hai tròng mắt màu vàng lợt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhất làm cho Lục Mi nam tử giật mình là, người tới trên lưng lại có dữ tợn gai nhọn. Hắn là Lâm Lôi, Lục Mi nam tử trong nháy mắt bừng tỉnh. Lâm Lôi đặc biệt long hóa, theo giết chết hai tên thất tinh ác ma, đã để tám gia tộc lớn nhất cao thủ biết được. Trốn, Lục Mi nam tử quay đầu liền muốn trốn. Lúc này hào quang màu vàng đất tản ra, tạo thành một cái cự đại hình tròn màu vàng đất lồng ánh sáng. Khoảng cách Lâm Lôi chỉ có 100 mét, khoảng cách thất tinh ác ma Lục Mi nam tử tự nhiên lâm vào lồng ánh sáng phạm vi bên trong. Đáng sợ lực hút tác dụng ở trên người hắn, tốc độ giảm mạnh. A, biết mình trốn không thoát, Lục Mi nam tử quay người chính là toàn lực một kiếm hướng Lâm Lôi bổ tới. Một đạo mông lung trong suốt kiếm ảnh thoát ly trường kiếm, bắn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không né tránh kịp nữa, cũng không né tránh, vẫn như cũ hướng cái kia Lục Mi nam tử lao nhanh quá khứ. Theo cái kia trong suốt kiếm ảnh bắn vào Lâm Lôi thể nội, Lâm Lôi cũng là hung hăng một quyền đập vào Lục Mi nam tử trên đầu. Oanh, não đại vỡ vụn, thần cách ném đi, ca. Nơi xa gầy gò Lục Mi nam tử nhìn thấy một màn này, không khỏi la hét, mà ở phía ra vùng núi bên trên, nguyên bản không định xuất thủ Bố La trưởng lão ngẩng đầu một cái, không khỏi nhãn tình sáng lên, nguyên lai hắn chính là Lâm Lôi. Hừ, ba ba Lý gia tộc đám kia đồ đần, gặp được thân thể mạnh, lại không được. Bố La trưởng lão lập tức bờ môi hơi hơi động. Lập tức một đạo cực lớn hắc sắc đại xà hư ảnh hiện lên ở Bố La trường lão sau lưng. Đầu này màu đen đại xà hư ảnh bao trùm toàn bộ sơn lâm. Hắn thể tích to lớn, quả thực là nghe rợn cả người. Một cỗ đáng sợ khí tức tràn ngập toàn bộ phía chân trời. Vừa giết một tên thất tinh ác ma, Lâm Lôi lại cảm thấy một trận tim đập nhanh. Lâm Lôi vừa quay đầu nhìn về phía dưới, liền thấy được Bố La trưởng lão đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đặc biệt cái kia một đầu cự đại hắc rắn hư ảnh, để cho Lâm Lôi không khỏi nhớ lại lúc trước một màn. Không tốt, là thiên phú thần thông hồn diệt. Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Lần trước là thủ hạ đội viên cứu được hắn, mà giờ khắc này chung quanh hắn cũng không có những người khác. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.